Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 86, cuộc họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của bọn hắn chính là gì cơ chứ? Hải quân có thật sự là chính nghĩa không? Kuzan đã không ngừng suy nghĩ và nhớ lại lần nói chuyện giữa hắn và người con trai lạ mặt kia. Đúng như lời của người con trai đó nói. Những hải quân bằng cách nào đó bị bất tỉnh kia thật sự tỉnh dậy và không hề nhớ bất cứ ký ức nào liên quan đến người con trai đã xuất hiện ở trên thuyền. Nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm lúc này. Những lời nói của người con trai trước khi biến mất chính là thứ khiến cho hắn không ngừng thắc mắc. Kuzan biết được rằng hải quân có những người mang theo lý tưởng công lý tuyệt đối. Như phó đô đốc Sakazuki, tuy rằng hắn không hề thích hoặc thậm chí là cảm thấy chán ghét đối với những người mang lý tưởng như vậy, nhưng bọn hắn cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất mà thôi. Đúng không? Dường như sau cuộc nói chuyện đó, sự tin tưởng cùng trung thành của hắn đối với hải quân bắt đầu trở nên bị rạn nứt. Bây giờ hắn mới nhận ra được rằng hải quân cũng không mang sự chính nghĩa như hắn tưởng lúc đầu. Những con người mang lý tưởng, công lý lương tâm, như phó đô đốc Sô lại rất ít được coi trọng và dường như hải quân lại thiên về những kẻ xử lý bằng vũ lực nhiều hơn. Khi hắn được Sengoku cử đến để tham gia Buster Co, hắn đã cố gắng hỏi rằng tại sao, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một câu nói. Những tên tội phạm đó đã vi phạm luật lệ của chính phủ thế giới và các ngài ra lệnh cho chúng ta phải diệt trừ bọn hắn. Ngoài câu nói đó ra thì không còn câu trả lời nào khác. Vi phạm luật lệ là vi phạm điều gì mới có thể khiến cho những người trên phải điều động Buster Co? Chỉ là lần điều động này thật sự là một sự thất bại lớn khi gần hết toàn bộ hạm đội đều bị phá hủy và hai phó đô đốc chết. Trong tình trạng hiện giờ của hải quân thì chỉ cần một phó đô đốc thôi cũng chính là một tổn thất lớn đối với hải quân, chứ đừng nói chi là hai. Bên cạnh đó, số lượng hải binh bình thường chết đi cũng rất lớn, chiếm gần hết 8-10 số lượng ban đầu. Hiện giờ, hải quân đang bắt đầu chiêu nạp thêm hải binh và cố gắng truy tìm được nhóm tội phạm đã trốn thoát kia. Phó đô đốc Kuzan, đô đốc Sengoku có lệnh triệu tập ngài. Một tên hải quân từ bên ngoài bước vào trong, nghiêm chỉnh nói. Được rồi, ta đã hiểu. Aokiji gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn ngồi bất động ở trên ghế. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của tên hải quân kia xa dần thì hắn mới thở dài. Thật sự phiền phức, tên đó là ai mới được chứ? Biết được thông tin của ta và Sakazuki, Aokiji thật sự rất không muốn tin tưởng vào những lời nói của người con trai, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại tiếng cười của người kia thì hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình. Đó không phải là một nụ cười của những tên tội phạm hay hải tặc mà hắn từng thấy. Nó có phần vừa điên cuồng vừa tự tin. Những kẻ có tiếng cười như vậy nếu không phải là một kẻ điên thì chắc chắn là một kẻ đáng sợ và tự tin với lời nói của mình. 2. Để việc này cho Sengoku. San đi, ta không muốn phải suy nghĩ đau đầu với những thứ này nữa. Aokiji lắc đầu rồi đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác hải quân và đi tới phòng họp. Khi hắn mở cánh cửa ra thì bên trong đã có đầy đủ các hải quân cao tầng. Các phó đô đốc, các đô đốc, tổng thanh tra và thủy sư đô đốc hạm đội công đã được triệu tập bởi ngũ lão tinh nên không thể tham dự cuộc họp. Người cuối cùng đã đến rồi à, Kuzan. Sengoku ngẩng đầu nhìn lên khi nghe thấy tiếng mở cửa. Trong tay ông chính là một sấp các giấy tờ. Chào ngài, Sengoku, San, Aokiji gật đầu rồi tiến vào trong. Đi đến chỗ ngồi của mình. Đừng chậm chạp khi có những buổi họp như vậy. Phó đô đốc Kuzan, Akainu liếc mắt nhìn Aokiji đang đi đến gần chỗ của mình. Aokiji không trả lời Akainu mà chỉ im lặng và chậm rãi ngồi xuống. Được rồi, tất cả mọi người đều đã có mặt. Hôm nay chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề được chính phủ thế giới đưa xuống. Sengoku sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ thì mới gật đầu rồi cầm lên những tờ giấy trên tay đưa cho một tên hải quân đứng bên cạnh. Khi nhận được xấp giấy tờ đó, tên hải quân không chần chừ cầm lấy và ngay lập tức đi đến đưa cho mỗi người ở đây. Sau khi đã nhận được và đọc những thông tin bên trong thì ai nấy đều cũng trầm mặt. Đây là thông tin chính xác. Đô đốc Iso hay còn được gọi với biệt hiệu Hồ Tím Fujitora nói. Những điều được ghi ở trong đây đều chứa những dữ liệu vô cùng khủng bố. Hai phó đô đốc bỏ mạng. Gần 10,000 hải binh được điều đi mà chỉ có gần 200 hải binh còn sống. Toàn bộ người dân đều bị giết. Nhóm tội phạm hoàn chỉnh trốn thoát. Một phó đô đốc phản bội lại hải quân và đặc biệt là danh tính của những kẻ giúp nhóm tội phạm đều không biết bất kỳ điều gì. Đây chính là được tra hỏi toàn bộ những người còn sống sót từ sự kiện đó về. Chỉ còn phó đô đốc Kuzan, phó đô đốc Sakazuki và phó đô đốc Goro còn sống. Điều kỳ lạ ở đây chính là những hải binh được tra hỏi đều nói rằng bọn hắn không hề nhìn thấy bất cứ người nào xuất hiện khi đợt tấn công đó diễn ra. Quy mô của đợt tấn công cũng rất lớn khi gần như 1,3 hòn đảo đất đá đều bị bay lên. Điều này có nghĩa là những người ra tay giúp nhóm tội phạm phải có ít nhất một kẻ năng lực gia cực mạnh, nhưng tại sao lại không có bất cứ một tên tội phạm hoặc hải tặc nào có sức mạnh giống như những gì được miêu tả. Trong số những hải tặc và tội phạm có năng lực tương tự như những kẻ này thì chỉ có một người tương xứng. Sư tử vàng Siki, nhưng tên đó tại sao phải đến và giúp những tên tội phạm này cơ chứ? Không hề có bất cứ thông tin nào cho thấy hắn có mối liên hệ gì với những tên tội phạm này. Như vậy thì chúng ta không hề biết bất cứ điều gì về những kẻ này. Số lượng, năng lực hoặc thậm chí là gương mặt. Không, chúng ta biết được hiện giờ bọn chúng có hai người. Một nam một nữ. Ta không biết nhân vật nữ này có phải chính là kẻ tấn công kia không, nhưng ngay sau khi đợt tấn công kia xảy ra thì nhân vật nam đã xuất hiện ngay trên thuyền của phó đô đốc Kuzan. Sengoku nói khiến cho tất cả mọi người đều đưa sự chú ý đến người được nhắc đến. Hắn đã làm gì? Iso nhướng mày nhìn hắn. Hắn chỉ là đột nhiên xuất hiện ngay trên thuyền của ta. Ta vốn ban đầu cũng không nhận ra hắn là con trai bởi vì hắn vận một bộ áo choàng màu đen kín người. Ta chỉ nhận ra sau khi hắn lên tiếng. Aokiji thở dài nói. Như vậy thì hắn đã nói gì? Akainu nhìn sang Aokiji, hơi gằn giọng hỏi. Đừng nói chuyện với ta bằng cái giọng đó. Ta cũng là một phó đô đốc như ngươi. Sakazuki, Aokiji bất mãn nhìn Akainu rồi tiếp tục nói. Hắn giết hai hải binh vì bọn hắn đã tấn công hắn, nhưng rồi sau đó hắn lại bằng một cách nào đó khiến cho những hải binh còn lại bất tỉnh. Sakazuki trừng mắt tức giận nhìn Aokiji và gầm lên. Ngươi không bắt hắn ngay lúc đó. Này, nếu như ta ra tay lúc đó, ngươi nghĩ ta sẽ có cơ hội ngồi đây sao? Toàn bộ những hải binh ở trên con thuyền kia cũng không có khả năng sống sót nếu như ta tấn công hắn. Chết tiệt, ta thậm chí chỉ cử động ngón tay để ra hiệu cũng đã bị hắn phát hiện thì ta phải làm gì? Aokiji lúc này đã thật sự rất tức giận với thái độ của Akainu. Hắn đứng phắt dậy, dưới chân của hắn dần tản ra những lớp băng mỏng. Chính nghĩa chính là phải hy sinh. Ngươi vì chần chừ mà đã để cho một tên tội phạm chạy thoát. Akainu cũng không ngần ngại mà đứng dậy. Trên tay của hắn dần chuyển sang nham thạch nóng bức. Dừng lại hai người các ngươi. Đây không phải là nơi các ngươi đánh nhau. Sengoku tức giận hét lên. Ông đập mạnh xuống chiếc bàn khiến cho nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Căn phòng họp trở nên im lặng và tất cả ánh mắt đều tập trung vào ông. Các ngươi đang hành xử như một đứa trẻ. Kuzan nói đúng. Nếu như hắn tấn công tên đó vào lúc đó thì khả năng những hải binh kia sẽ chết rất cao. Thậm chí chúng ta không biết được chính xác năng lực của hắn là gì. Akainu hơi gầm gừ rồi thu hồi lại nham thạch trên tay lại rồi ngồi xuống. Cảm ơn ngài, Sengoku, San, Aokiji gật đầu rồi ngồi xuống. Sengoku sau khi thấy mọi thứ đã ổn định lại rồi thì tiếp tục cuộc họp, nhưng trong khoảng thời gian đó, Aokiji không hề lên tiếng thêm một lần nào nữa ngoại trừ những lúc bị điểm tên. Cho đến khi, chúng ta cần phải tuyển binh. Số lượng hải binh chết trong sự kiện vừa rồi vượt qua mức tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi có đồng ý với đề nghị này không? Đồng ý. Phó Đô đốc Goro lên tiếng. Giơ một tay lên. Đồng ý, Đô đốc Iso. Đồng ý, Phó Đô đốc Suru. Được rồi. Đề nghị tuyển binh đã được chấp thuận. Chúng ta sẽ đưa ra thông báo vào ngày mai. Cuộc tuyển binh sẽ được diễn ra vào cuối tuần sau. Người nghe được gì không? Haruki, Haruto mỉm cười nhìn cô. Người ngã ra đằng sau. Đương nhiên rồi. Đó là một thông tin khá thú vị. Sao chúng ta có thể bỏ qua sự kiện này được cơ chứ? Haruki gật đầu rồi nhìn xuống bông hoa trong tay của cô. Trở thành hải quân sao? Người có nghĩ nên thêm một nhiệm vụ nữa không? Tất nhiên, hải quân, hải tặc, quân cách mạng, có biết bao nhiêu nghề mà ta muốn thử đâu. Như vậy thì, chúng ta cũng nên chuẩn bị nhỉ, cách chương.